Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, truy sát. Tống Chiết tiếp trước 4 mũi tên, nhìn như ung dung, kỳ thực đã dụng hết toàn lực, vũ hồn điều động tốc độ tổng số lượng, đã đạt được cực hạn, hắn cùng Điền Giã giống nhau, đánh giá cao chính mình, xem nhẹ Lãnh Tuyền. Một hơi đã dùng đến cực hạn, chỉ cần cho hắn nửa hơi thời gian, coi như đỡ không được mũi tên này, Tống Chiết cũng có thể đưa nó chém vào, tránh, chỉ cần thoáng lệch thân thể một cái đã đủ, nhưng hắn không thể tránh, ít nhất phải đem mũi tên này ở trên ngự hồn đánh tan. Tiêu hao hết thủy tiễn trên bám vào vũ hồn, nếu như không làm được, Lý Tư liền nguy hiểm. Cái gì gọi là ngự vật truyền hồn, ngự, khống chế, thúc đẩy, hồn, vũ hồn, bốn chữ này ý là đỉnh cấp tông sư, còn không pháp tướng địa tiên như vậy, tùy ý khống chế thiên địa chi lực, chỉ có thể khống chế thúc đẩy nào đó chủng vật phẩm. Đem chính mình vũ hồn bám vào ở phía trên, tăng uy lực đồng thời, cũng tăng năng lực khống chế, đổi thành lôi nặc. Hắn sẽ nói cho ngươi, đây là đại sở thế giới tư duy điều khiển từ xa chỉ đạo vũ khí. Đi qua giống nhau vũ hồn tần suất, đạt được tư duy chỉ đạo mục đích. Thủy Yến, không nhất định phải đánh nát, chỉ cần đem bám vào vũ hồn đánh tan, làm cho Lãnh Tuyền không cách nào khống chế. Vô pháp xúc phạm tới Lý Tư đã đủ, cho nên nói, đừng xem Tống Chiết niên kỷ lớn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sử dụng ngự vật truyền hồn, hắn chỉ là mới vừa nhập môn, so với không được trên Lãnh Tuyền, phía trước ba chi thủy tiễn, nếu như chỉ đánh tan vũ hồn, tránh ra thủy tiễn bản thể, Tống Chiết tiêu hao không được sẽ lớn như vậy, không có thời gian cho Tống Chiết nghĩ lại, điện quang hỏa thạch gian, hắn nhất định làm ra quyết định, đảm bảo chính mình. Nghiêng người tránh ra, Lý Tư không chết cũng phải lột ra, muốn làm pháp ngăn trở nó, hoặc đánh tan vũ hồn. Tống Chiết há miệng, phun ra nhất khẩu chọc khí, song trưởng che ở trước ngực, dùng tốc độ nhanh nhất hấp khí, sao động vũ hồn, quá trình này nhưng thật ra là cực nhanh, tuy nhiên không mau hơn ngự vật truyền hồn thủy tiễn, cạch một tiếng vang nhỏ. Thủy tiễn nhập vào cơ thể mà qua, Tống Chiết ở bước ngoặt cuối cùng, rốt cục điều động một tia vũ hồn, lại chỉ đi gấp dùng để bảo hộ ngực, bảo hộ bị thủy tiễn bắn thủng thân thể. Thủy tiễn uy lực, không chỉ có là xuyên thấu thương tổn, nó chỗ chết người nhất chính là hủ thực tính. Tống Chiết xanh mặt, cắn chặt hàm răng, không ngừng điều động vũ hồn, chuyển vận đến vết thương phụ cận. Đối kháng thủy tiễn hủ thực tính, Lý Tư đã đến thanh liên trên khoảng không, sau cùng cánh hoa đã hoàn toàn nở rộ, ba miếng liên tử, tản ra nhàn nhạt mùi rượu, đây là chúng nó đã thành thục tiêu chí, tay trái hộ thể, tay phải đưa đến liên tử một bên, ba ngón bắn liên tục, ba miếng liên tử tới tay, toàn bộ quá trình không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Đang muốn quan sát tỉnh liên, muốn nhìn một chút còn có vật gì có giá trị. Bên hông căng thẳng, như nhảy khoảng không điều khiển sương mù vậy. Sau một khắc đã đến Điền Giã thân sau, chỉ thấy Tống Chiết hai mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng, ngực một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Không có vết máu, chỉ có nhàn nhạt lục vụ, không ngừng theo vết thương chỗ tuôn ra. Tống lão thụ thương. Trọng đến ngay cả lời cũng không nói được đến, thân thể cũng không cách nào di động, Điền Giã dùng dây thừng đem Tống Chiết trói lên thân sau. Chớ ngu ngây ngô, ấn chối chết kế hoạch, chấp hành, chạy chối chết kế hoạch, là sau cùng một cái kế hoạch, đánh số là 10, Điền Giã nóng ruột, đem đánh số quên, 100 mét bên ngoài, Lãnh Tuyền ngồi xếp bằng ở thây thú lên. Tay trái nhẹ dẫn, một đoàn tinh huyết theo thi thể quái thú bên trong bạo xuất. Lãnh Tuyền há mồm nuốt hạ, toàn lực vận chuyển vãng sinh chú, một tia ấm áp theo nội tâm mọc lên, vũ hồn như thảo, ở trong bụng nhanh chóng sinh trưởng, chỉ cần cho hắn nhất khắc chung, những thứ này người một cái đều trốn không được. Từ theo sư huynh trên Đại Tuyết Sơn, vào Huyền Không Tự, Lãnh Tuyền sẽ không bị thua thiệt lớn như vậy. Mắt không thấy đường, lỗ tai tựa hồ càng thêm mẫn cảm, lại thanh âm rất nhỏ, cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn. Lý Tư song trường phách về phía Điền Giã hai vai, đưa hắn đánh bay xa mấy chục thước. Điền Giã không được chờ đến khi dừng lại, xé ra dây thừng, Lý Tư lướt qua hắn bay về phía trước ra thật xa. Hai người lẫn nhau nắm kéo, hơn 10 hơi thở, đã đến bên bờ, hai chân rơi xuống đất, thở phào, chớ nhìn hắn nhóm trên mặt hồ trên bay tới bay lui. Nhìn đẹp, trên thực tế là phi thường mệt, muốn nhất khắc không ngừng đem vũ hồn ngưng tụ ở chân xuống. Sản sinh trệ khoảng không hiệu quả, còn muốn lôi kéo đồng bạn, Điền Giã cùng Tống Chiết càng phải quấy dày Lãnh Tuyền, ngăn trở công kích của hắn. Thời gian mặc dù ngắn, lại vô cùng hung hiểm, chỉ cần một cái sơ sẩy, thậm chí ngưng tụ vũ hồn không được đủ, cũng có thể rơi vào chua xót trong hồ, hóa thành vô hình. Cung Sơ Nhị như thế nào đây? Lý Tư hỏi, bước nhanh về phía trước, cõng lên Cung Sơ Nhị, học Điền Giã dáng vẻ, dùng dây thừng đưa nàng vững vàng trói lên sau lưng. Trọng thương, chỉ ít tu dưỡng 3 năm. Bách Cường hồi đáp, Tống Gia Gia làm sao? Quay đầu chứng kiến Điền Giã trên lưng Tống Chiết, Bách Cường kinh hô một tiếng, nhào tới, trốn, chạy mau, chờ Lý Tư lưng tốt Cung Sơ Nhị. Điền Giã cõng Tống Chiết ở phía trước khai đạo, tiến vào động chung, hướng Lôi Nặc vị trí bỏ chạy. Điền Giã nhãn quang không kém, tự nhiên nhìn ra, Lãnh Tuyền ngoại trừ khuôn mặt cùng con mắt, thân trên không có vết thương chí mệnh, vũ hồn tiêu hao quá lớn, lại bạo một lần ngự vật ngũ liền tiễn, tạm thời trở về chẳng qua khí nhi đến, muốn không bao lâu là hắn có thể khôi phục lại. Trên mặt hồ lên, Điền Giã biết rõ Lãnh Tuyền vũ hồn tiêu hao cự đại, cũng không dám lên diệt hắn. Trong lòng hắn minh bạch, hắn cùng Lãnh Tuyền kém xa, Lãnh Tuyền khôi phục thời điểm bắt hắn nhóm hết cách rồi, lại không phải là không có tự vệ thủ đoạn. Nếu như Điền Giã ngốc xông lên, đó là tự chui đầu vào lưới. Lôi Nặc đã trở lại tập hợp địa điểm, trong tay nắm một gốc cây hoàn chỉnh kim tham. Ở hắn lấy kim tham trong quá trình, con mắt nhìn chằm chằm vào chua xót hồ. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều bị tài thần ghi chép xuống. Không sai, ngoại trừ không sao cả xuất thủ Bách Cường, bốn vị tông sư biểu hiện cũng làm cho Lôi Nặc thỏa mãn, lại có chút không nỡ. Cái này mới nhiều đại công phu, hai cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, chỉ có Bách Cường cùng Lý Tư thân không có việc gì. Cái tên kia thực sự quá lợi hại, có Tống Chiết như vậy đại cao thủ, Điền Giã như vậy kinh nghiệm phong phú tông sư, kết quả căn bản là không chịu nổi. Trong quá trình chiến đấu, tên kia bị quấy dày nhiều lắm, lại bị Cung Sơ Nhị đánh lén đắc thủ. Nếu không phải có những thứ này ngoài ý muốn, Lôi Nặc cảm thấy Tống Chiết bọn họ sợ là ngay cả chạy trốn mệnh đều khó khăn. Đáng chết, chết cái chuyển luân minh vương, Huyền Không Tự làm sao còn có như vậy đại cao thủ. Muốn chết à, đi, đi mau, cõng ngựa chạy. Lôi Nặc vừa nói, chạy đến Lý Tư lưng lên. Cửu phẩm vũ giả không có tông sư chạy nhanh à. Mạch mạnh mẽ ở phía sau quét sạch vết tích, hoặc làm nhiều ra điểm vết tích. Phía bên trái, xoay qua chỗ khác phía bên phải. Lôi Nặc ghé vào Lý Tư lưng trên chỉ huy. Lãnh Tuyền đã đứng lên, giãn ra gân cốt, hướng bờ hồ di động, xem ra hắn đã khôi phục. Đất khách mà chỗ, Lôi Nặc cảm thấy, người nào đem hai mắt của mình lộng mù, chỉ cần hắn có năng lực, nhất định phải đem ánh mắt của đối phương cũng lấy mù. Lại từ từ pha chế hắn. Lãnh Tuyền có năng lực này, cho nên hắn cũng là nghĩ như vậy, đồng thời chuẩn bị như vậy đi làm. Hắn phát hiện, con mắt mù kỳ thực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Không chỉ có lỗ tai thay đổi cực kỳ mẫn cảm, liền khứu giác đều biến thật tốt cường đại. Bốn phía không ai, Lãnh Tuyền cười khổ một tiếng. Chính mình là muốn biến thành chó săn nhịp điệu. Sư huynh nói với hắn, trước mặt người ở bên ngoài, không được quản lúc nào, đều muốn mặt mỉm cười. Dù cho hắn lập tức sẽ chết, cũng đừng làm cho người nhìn ra ngươi tâm suy nghĩ. Tiếu Dung có thể che đậy tất cả, còn cái gì là ngoại nhân? Đáp án rất đơn giản, ngoại trừ chính mình, đều là ngoại nhân. Theo cái kia lấy về sau, Lãnh Tuyền mặt lên, vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp. Chỉ có độc chỗ thời điểm, mới thỉnh thoảng sẽ có bên ngoài nét mặt của nó. Các ngươi trốn không thoát đâu. Lãnh Tuyền lại khôi phục những ngày qua Tiếu Dung, chỉ là trên mặt hai cái lỗ máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nguyên bản đọng ở hốc mắt, ở trên con ngươi, đã bị hắn thu nhập trong hộp. Hắn không dám khẳng định, ở phá phàm thời điểm thành tiên, là có hay không có thể tu bổ thân thể. Tu bổ thời điểm, có hay không cần con ngươi, lo trước khỏi họa, dù sao cũng là thân thể mình một bộ phận. Trước cất giữ, coi như tương lai chưa dùng tới. Không có việc gì cầm ra xem một chút, cũng có thể tỉnh ngủ chính mình. Có ý tứ, cư nhiên thêm một người, đi tới lôi nặc điểm tập hợp. Lãnh Tuyền mũi thở động mấy xuống, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Đối phương tựa hồ đối với hắn hành động như lòng bàn tay. Đầu tiên là đánh lén hai vị sư điệt, tiếp theo tại thời cơ tốt nhất vọt vào đến chua xót hồ. Sớm quái thú thực lực vẫn còn, muộn hắn đã đánh chết quái thú. Xem ra cái này người thứ sáu mới là năm vị tông sư chủ não. Cái này quá thú vị, là ai có thể chỉ huy năm vị tông sư? Hắn sẽ không sợ sự tình sau phản phệ, không có đầy đủ lực lượng, dựa vào cái gì cùng tông sư hợp tác? Lôi nặc muốn chửi má nó, tông sư tốc độ chạy trốn vẫn là tương đương nhanh. Ở hắn chỉ đạo xuống, Bách Cường không ngừng làm ra mỗi bên chủng hố bẫy. Hố bẫy chỉ không phải sát nhân dùng cái kia chủng, mà là dùng để nói gạt Lãnh Tuyền, quét sạch chân chính vết tích, cố ý lưu hạ vật phẩm, vết chân vân vân, đều vô dụng. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, Lôi Nặc mới phản ứng được, phía trước làm những thứ kia hố bẫy, tựa hồ có điểm ngốc. Những thứ này hố bẫy, đối với người bình thường mà nói, ít nhiều có chút hiệu quả, chí ít sẽ để cho đối phương dừng lại, tỉ mỉ quan sát, phán đoán thật giả. Nhưng những này đối với Lãnh Tuyền chính là chuyện cười. Hắn là người mù, căn bản nhìn không thấy những thứ này hố bẫy. Hắn đuổi giết phương pháp dựa vào là mũi, là khứu giác. Cái này đặc biệt, ai có thể nghĩ tới. Tài thần còn không có nghiêu đến liền cái này chủng sự tình cũng có thể tảo miểu đi ra trình độ. Mỗi lần chứng kiến, Lãnh Tuyền ở lộ khẩu hầu như không chậm trễ chút nào đi hướng con đường chính xác. Lôi Nặc liền gương mặt mộng bức, hỗn đản này là thế nào làm đến? Tiên sinh, Tống tông sư dường như nhanh không được. Điền Giã vừa nói, hắn cảm giác trên lưng Tống Chiết, nhiệt độ cơ thể đang không ngừng giảm xuống. Đây cũng chính là tông sư, đổi thành người thường, nhiệt độ cơ thể thấp đến loại trình độ này. Sớm lạnh, cầm đi, cho hắn cùng sơ nhị nhất người phân nửa. Nóng lòng chạy trối chết, ngoại trừ cho hai người dùng thiên vương bảo mệnh đan, căn bản không thời gian dừng lại trị liệu. Nửa nhánh hồng tham, hóa dịch vào bụng, cung sơ nhị chấn động toàn thân, bị thương cơ quan nội tạng thật nhanh khôi phục. Nàng cảm giác tối đa mấy thiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cung sơ nhị tổn thương không có như vậy trọng. Nửa nhánh kim tham đã là rất lãng phí. cũng chỉ có thần công điện mới hội xa xỉ như vậy. Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn bắt tay Kim Tham không thiếu, có thể mỗi lần đều không chứa được. Tống Chiết tình huống không tốt lắm, nửa nhánh Kim Tham xuống phía dưới, nhiệt độ cơ thể là hơi chút đi lên một điểm. Trừ cái đó ra, ngực xông ra lục vụ thay đổi càng nhiều. Điền Dã biết, đây là Kim Tham bổ sung Tống Chiết vũ hồn. Vũ hồn cùng trong cơ thể axit chống lại, bị vũ hồn khu trừ bên ngoài cơ thể axit. Chính là chỗ này chút lục vụ khởi nguồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.